Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, giả hủ. Trở về sau, Lã Bố trước quan sát một phen Bách Nhân đội huấn luyện tình huống, phát hiện Bách Nhân đội tại Ngưu Nhị dẫn đầu dưới huấn luyện có nào đó có dạng. Nhìn thấy loại tình huống này, Lã Bố cũng yên lòng. Sau đó Lã Bố liền để Ngưu Nhị chuyên tâm huấn luyện, lại trở lại Tụ Hiền Trang quan sát một phen hãm trận doanh huấn luyện tình huống. Lã Bố càng để ý đương nhiên là hãm trận doanh tình huống. Dù sao dưới tay hắn Bách Nhân đội, mặc dù trên danh nghĩa hắn là Bách Phu trưởng, nhưng là chân chính muốn rời đi, hắn chưa hẳn liền có thể mang đi, mà hãm trận doanh liền không đồng dạng. Hãm trận doanh là hắn tư binh, là hắn lập nghiệp thành viên tổ chức, Lã Bố đương nhiên cực kỳ trọng thị. Lã Bố phát hiện hãm trận doanh trước mắt đã đạt tới hơn 300 người quy mô. Tại Cao Thuận huấn luyện dưới, đã có được cơ bản quân nhân tố chất. Đồng thời Cao Thuận huấn luyện rất có một bộ. Tại kết hợp Lã Bố hiện đại huấn luyện chi pháp về sau, Cao Thuận huấn luyện càng thêm khoa học hữu hiệu. Quan sát một phen về sau, Lã Bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó yên lòng đem hãm trận doanh giao cho Cao Thuận đến mang lĩnh hãm trận doanh huấn luyện. Lã Bố cũng không định nhiều nhúng tay. Về sau bên cạnh hắn đại tướng tuyệt đối không chỉ Cao Thuận một người. Thủ hạ bộ đội cũng tuyệt đối không chỉ một chi hãm trận doanh. Nếu như muốn những này bộ đội ủng có vô địch chiến lực, đối tướng lĩnh huấn luyện liền không thể quá nhiều can thiệp. Muốn cho bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm. Mà lúc này, Lã Bố thì là đem càng nhiều trải qua bỏ vào mấy loại cây nông nghiệp trồng phía trên. Những này cây nông nghiệp, thế nhưng là tương lai hắn có được địa bàn về sau, có thể cấp tốc phát triển bảo hộ. Không phải do Lã Bố không coi trọng, đem Thạch Tam tìm đến về sau, để Thạch Tam triệu tập nhân thủ, tại bọn hắn thực hiện lưu tốt thổ địa bên trên, bắt đầu gieo hạt tập trung kiểu mới cây nông nghiệp. Một lúc bắt đầu, Lã Bố thế nhưng là mệnh bọn hắn lưu lại 100 mẫu đất. Mà Lã Bố lần này mang đến hạt giống, căn bản là gieo hạt không được nhiều như vậy địa, tối đa cũng liền càng đủ trồng trọt một nửa mà thôi. Còn lại đất đai, Lã Bố để Thạch Tam bọn hắn tự hành trồng trọt, đồng thời miễn đi ruộng thuê. Đây càng để Thạch Tam bọn hắn mang ơn, đối Lã Bố phân phó cũng càng thêm để tâm. Bận rộn xong đây hết thảy về sau, Lã Bố trở về một chuyến Thái Phủ. Hiện tại Thái Ung đã công nhận Lã Bố, bởi vậy đối Thái Diễm lệnh cấm túc cũng không có trước kia nghiêm khắc như vậy. Hiện tại Lã Bố hướng về phía muốn gặp Thái Diễm, chỉ cần để Lục Ngọc thông báo một tiếng, trên cơ bản đều là tùy thời có thể gặp. Tình cảm của hai người cũng đang không ngừng ấm lên bên trong, ngoại trừ một bước cuối cùng không có đột phá bên ngoài. Bình thường anh em thân mật cùng nhau tự nhiên không đáng kể. Đi tại trên đường cái, Lã Bố lại là tại mặt đường bên trên nhìn thấy một đội quan binh ngay tại mặt đường khóa lại cầm một nhà lão tiểu. Nhà này phụ nhân bẩn thỉu bị người từ trong nhà áp giải ra, còn có hai cái rưỡi đại hài tử cùng nhau bắt cầm lên. Gia sản cũng toàn bộ bị quan binh từng cái chuyển ra. Nhìn qua tốt không đáng thương, đại khái lại là trong triều gian thần hoặc là thập thường thị lại tại hại người. Nhìn thấy một màn này, Lã Bố không khỏi thở dài một cái. Làm Lã Bố chuẩn bị dẫn ngựa rời đi thời điểm, vô ý bên trong nghe được một tin tức, lại là khiến Lã Bố vô hạn khiếp sợ. Cái này giả gia nương tử cũng quá đáng thương chút, mắt thấy cái này da mịn thịt mềm, làm sao có thể chịu được bực này hình phạt. Lại, ngươi là coi trọng người ta tiểu nương tử này đi. Cái này nói đi thì nói lại a, cái này còn có thể quái người khác, còn không đều do cái này giả hủ đắc tội người. Ta nói hắn cái này là đáng đời. Cái gì? Bị bắt cầm người là giả hủ người nhà? Lã Bố có chút không quá xác định, không khỏi hướng về phía người bên cạnh cẩn thận hỏi thăm một phen. Bị bắt cầm người, vậy mà thật là giả hủ người nhà. Giả hủ, chữ văn hòa, không sai, chính là cái này giả hủ. Trong lúc nhất thời, lão bố trong lòng không khỏi lật lên kinh đào hải lãng. Giả hủ danh xưng độc sĩ, chính là Tam Quốc thời kỳ đỉnh tiêm mưu sĩ. Lão bố cũng không ít lưu ý giả hủ động tĩnh. Bất quá liên quan giả hủ lúc còn trẻ sự thật lịch sử thật sự là quá ít. Lão bố vẫn luôn không có điều tra ra. Chỉ biết là giả hủ lúc còn trẻ bị nâng hiếu liêm. Cuối cùng bởi vì bệnh từ quan không làm. Trên đường về nhà còn đụng phải giặc cướp. Cuối cùng dùng chính mình thông minh tài trí cơ cảnh thoát khốn. Một thế này, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình xuyên qua nguyên nhân. Tựa hồ lịch sử phát sinh một điểm nho nhỏ sai lầm. Không đợi đến giả hủ từ quan không làm, liền không biết bởi vì đắc tội người nào mà bị bắt. Đây thật là quá tốt rồi. Giả hủ a, loại này đỉnh tiêm mưu sĩ, đã đụng phải, liền tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Nhất là tại giả hủ gặp rủi ro thời khắc, càng là không dung bỏ qua. Chiếm được tin tức này về sau, lão bố ngược lại không gấp lấy về thái phủ. Dù sao cũng không cùng Diễm Nhi hẹn xong, sớm gặp một hồi muộn gặp một sẽ, cũng không có việc ghê gớm gì. Lão bố không khỏi tinh tế điều tra lên giả hủ hoạch tội nguyên do. Cuối cùng lão bố đạt được tình hình thực tế. Thì ra giả hủ bởi vì làm quan thanh liêm, không có cấp trên hối lộ mà thu hoạch tội, mà giả hủ cấp trên là thập thường thị bên trong Trương Nhượng con nuôi Trương Hợp. Đạt được tin tức này về sau, lão bố không khỏi thổn thức không thôi. Trong lịch sử giả hủ, cũng không phải cái gì người tốt, có thể có được một cái độc sĩ tên hiệu, làm người có thể nghĩ, đồng thời giả hủ người này. Làm người khéo đưa đẩy, tuần tự tìm nơi nương tựa nhiều cái lão bản đều có thể bảo toàn tự thân. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại hắn lúc còn trẻ bị nâng hiếu liêm, làm quan thế mà có chút thanh liêm, còn cực kỳ thanh cao, thật là khiến người nghĩ không ra. Kỳ thật mỗi người khả năng đều lại bởi vì một chuyện nào đó mà phát sinh trọng đại thay đổi. Giả hủ tính cách thay đổi. Nói không chừng cũng là bởi vì lúc còn trẻ trải qua đưa đến cũng chưa biết chừng. Liền nhắc Tào Tháo, lúc còn trẻ cũng là một cái tương đương chính trực quan lại. Lòng mang triều đình, cuối cùng theo quyền lợi càng lúc càng lớn, dã tâm cũng đi theo bành trướng. Thăm dò được nơi đây về sau, lão bố không khỏi lần nữa hỏi thăm về Trương Hợp người này tới. Trương Hợp là giả hủ cấp trên. Thập thường thị bên trong Trương Nhượng con nuôi. Trương Nhượng là trong cung thái giám a. Cái này Trương Hợp cũng không là, là ngoài cung quan nhi. Ngoài cung một cái quan nhi có thể bái một tên thái giám vì cha nuôi. Nhân phẩm của người này có thể nghĩ, lão bố thăm dò được. Cái này Trương Hợp cực kỳ tham tài. Vì tiền tài có thể nói là lục thân không nhận. Bất quá người này cũng là có một tông chỗ tốt. Đó chính là chỉ cần tiền đúng chỗ, sự tình tất nhiên sẽ cấp cho ngươi đến. Tại một số phương diện tín dự vẫn là tương đối đáng tin. Hiểu rõ đến tin tức này về sau, lão bố không dám thất lễ, vội vàng đi tìm cái này Trương Hợp. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay là phải nhanh một chút đem giả hủ cấp cứu ra a. Nếu như không tốt cứu, nói không chừng lão bố liền muốn tìm Thái Ung hoặc là Tào Tháo cùng Viên Thiệu hỗ trợ. Nhưng là từ trong lòng, lão bố là không nguyện ý tìm Tào Tháo cùng Viên Thiệu hỗ trợ. Nhất là Tào Tháo, bởi vì giả hủ thế nhưng là đỉnh cấp mưu sĩ a. Ai biết có thể hay không Tào Tháo ra hỏa này nhìn chúng a. Vạn nhất bị hắn nhìn chúng, coi như không quá bảo hiểm. Hiện tại nếu biết Trương Hợp người này tham tài, chỉ cần có tiền liền không có không làm được sự tình. Lão bố an tâm, chỉ nếu có thể dùng tiền làm được sự tình, kia đều không gọi sự tình. Lão bố cũng sợ đêm dài lắm mộng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.